Nghiện Nguyên Hòa, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thu Ý mỉm cười. Được, em có thể làm trợ thủ A, Hứa Hòe cười nói. Không quan tâm đến ngăn cản của Lâm Thu Ý, nàng nhảy khỏi ghế sofa. Đi theo cô vào phòng bếp. Phòng bếp rất rộng rãi. Hứa Hòe như con vịt nhỏ đi vòng ra sau Lâm Thu Ý, Hứa Hòe thừa nhận. Mặc dù nàng nấu ăn không ngon lắm, nhưng kỹ năng cơ bản của nàng vẫn tốt. Ít nhất, bây giờ cắt rau vẫn rất tốt. Vốn dĩ Lâm Thu Ý còn lo lắng nàng không cắt được rau. Ngược lại còn tự làm mình bị thương. Hiện tại xem ra lo lắng của cô không cần thiết. Đưa khoai môn cho tôi. Em đi làm thứ khác đi. Ở nhà còn rất nhiều rau củ. Lúc nãy Tân An đi qua. Nàng không chỉ là thư ký, mà còn là bảo mẫu. Trong cốp xe gần như nhét đầy rau thịt. Không phải tiểu bảo mẫu sinh hoạt thì là cái gì? Hứa Hòe nói. Ân, một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Thu Ý đeo găng tay. Khi cắt khoai môn, tay rất dễ bị tê. Hơn nữa khoai môn trơn trượt, rất dễ bị đứt tay. Hứa Hòe, em muốn kiểu hôn lễ gì? Hứa Hòe đang cắt rau, cảm thấy trong lòng một trận kích động. Dù sao đột ngột như vậy, bị đối tượng hỏi vấn đề hôn lễ cũng có chút bối rối. Hôn lễ, Hứa Hòe lặp lại lời nói của Lâm Thu Ý, sao nàng lại có cảm giác như đang nằm mơ vậy? Rõ ràng hai người chỉ mới xác nhận quan hệ 2 ngày à? Đúng vậy, Lâm Thu Ý nói. Lúc này đương nhiên cô sẽ không để Hứa Hòe thấy trong lòng căng thẳng. Hôn lễ, nếu cùng một chỗ, lúc nào cũng cần phải không? Lại không phải là yêu đương cho vui. Lẽ nào em không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Câu cuối cùng, rõ ràng Lâm Thu Ý đang muốn trêu chọc Hứa Hòe. Khụ khụ khụ, Hứa Hòe bị những lời này làm cho nghẹn. Thật lâu không biết nên nói cái gì. Cái gì chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm? Làm sao nghe tới có chút kỳ quái a, thật giống như nàng đã quấy rối một tiểu cô nương nhà nào vậy? Sao đột nhiên lại nói tới hôn lễ? Hứa Hòe muốn giữ bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng nàng. Cũng không phải đột nhiên, tôi đã sớm nghĩ tới rồi. Nếu như kiếp này tôi khẳng định cùng người nào đó đi qua một đời. Vậy thì với tôi, người này nhất định là em. Hứa Hòe, nếu đã là chuyện nhất định, tại sao lại không chứng thực sớm một chút? Lâm Thu Ý vẫn đang ung dung cắt khoai môn. Hứa Hòe nhất thời không tìm được lời nào phản bác. Lâm Thu Ý nói không sai. Hai người đều không phải yêu cho vui. Đã trải qua mấy lần sinh tử, muốn nắm tay nhau đi cả đời. Nhưng chị vẫn chưa cầu hôn a, nàng khẽ lẩm bẩm. Nhân gia trong phim truyền hình đều cầu hôn, cô còn không có. Nghe được lời nói của nàng, Lâm Thu Ý đột nhiên để khoai môn trong tay xuống, xoay người lại, nghiêm túc nhìn cô gái lúc này đang hơi nghiêng người lảng tránh mình. Một tay đặt ở bả vai nàng, để nàng đối mặt với mình. Vẫn chưa cầu hôn, vậy tay em đang đeo cái gì? Nha, đó là nàng chủ động cầu hôn. Mặt Hứa Hòe đột nhiên đỏ lên, suýt chút nữa quên mất ở trong sơn động bị nước vây quanh ba phía nàng đã chủ động tháo nhẫn đính hôn của Lâm Thu Ý xuống. Để ai kia đeo vào cho mình? Lâm Thu Ý, lúc này nàng chỉ cảm thấy nên có một cái lỗ. Nàng muốn chui vào, chị có biết nói như vậy để em rất mất mặt hay không a? Nàng trầm thấp nói. Hiện tại nàng không muốn nói chuyện với Lâm Thu Ý, mặc dù rất khó xử. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc lúc này tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay mình ra. Để Lâm Thu Ý cầu hôn một lần nữa. Hứa Hòe như vậy làm cho Lâm Thu Ý buồn cười. Được được được, là tôi sai. Ngày mai tôi sẽ cho người của tôi quay MV. Mua lại không gian quảng cáo trên ngã tư lớn nhỏ. Để người trên toàn cầu có thể chứng kiến màn cầu hôn của tôi với em. Được không? Lâm Thu Ý nghiêm túc hỏi ý kiến. Nhưng không nghĩ đó là nói đùa. Miễn là vợ muốn, cô đều có thể làm được. Thần kinh a. Lời này đối với Hứa Hòe không có kinh hỉ, chỉ có kinh hãi. Nàng không chịu nổi thân phận cao quý như vậy a. Lâm Thù Ý nhìn khuôn mặt căng đến chặt chẽ của Hứa Hòe, cũng không nhịn được nữa, để cho tiếng cười của mình tản ra khắp mọi ngóc ngách trong phòng bếp. Em không thích sao? Cô vẫn cố ý trêu chọc Hứa Hòe, chỉ nhận được ánh mắt khinh thường của người kia. Lâm Thù Ý lại cười một tiếng. Hiện tại chúng ta không quan tâm đến chuyện cầu hôn nữa. Vẫn là thương lượng một chút em muốn kiểu hôn lễ gì. Để trong lòng tôi có ý tưởng, mặc dù có đủ nhân thủ, nhưng có thể cần một thời gian. Cô nghiêm túc nhìn Hứa Hòe, trong mắt như có ánh sao. Ở cuối những ánh sao, người đang đứng trong đó chính là Hứa Hòe. Hứa Hòe như bị ánh mắt của Lâm Thù Ý dẫn dắt. Nàng mê muội nhìn người gần trong gang tấc, nhìn không chớp mắt, trong lòng như quay đi quay lại mấy trăm lần. Trong đầu như đang chiếu một bộ phim, phát lại hình ảnh nàng từng gặp Lâm Thù Ý, có vui vẻ, có tức giận, có bi thương. Ở chính giữa là khoảng thời gian trống dài đằng đẵng 3 năm. Nhưng trong 3 năm qua, cuộc sống của nàng không có bóng dáng của Lâm Thù Ý, mà trong tâm trí nàng chỉ toàn là hồi ức về Lâm Thù Ý. Sau đó, khi bộ phim sắp kết thúc, Lâm Thù Ý lại xuất hiện trước mặt nàng. Phim trùng hợp với thực tế. Lâm Thù Ý ở trước mặt nàng, hỏi nàng, Hứa Hòe, em muốn kiểu hôn lễ gì? Hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy. Hai người đã sắp kết hôn. Trong lòng Hứa Hòe đột nhiên có trăm loại cảm xúc lẫn lộn. Nếu đặt ở 3 năm trước, nàng chưa từng nghĩ sẽ cùng Lâm Thù Ý thực sự đi cùng nhau. Xem ra hai người còn có thể cùng nhau đi vào lễ đường. Giống như nghĩ rõ nàng, có thể đời này nàng cùng Lâm Thù Ý giống như vậy. Nếu như bên cạnh nàng có người sẽ cùng nàng đi hết quãng đời còn lại, vậy người này chỉ có thể là Lâm Thù Ý, cũng sẽ chỉ là Lâm Thù Ý. Sợi dây vận mệnh đã sớm buộc chặt hai người lại với nhau. Dù hai người có đi xa đến đâu thì một ngày nào đó cũng sẽ trở về, cũng sẽ bên nhau. Có thể đừng long trọng như vậy được không? Không cần quá nhiều người, để những bằng hữu tốt nhất tới là được rồi. Hứa Hòe hỏi. Lâm Thù Ý nở nụ cười thật sâu. Kỳ thực dù Hứa Hòe có trả lời thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì hôn lễ có nghĩa là sẽ có nhiều người biết hai người là một đôi. Là một đôi rất hạnh phúc. Được, đều nghe lời em. Thanh âm của Lâm Thù Ý nghe rất cao hứng. Tâm tình của Hứa Hòe cũng trở nên rất tốt. Cũng không thể đều nghe lời em a, góp ý của chị cũng rất quan trọng. Kết hôn là chuyện của hai chúng ta, cũng không thể nhân nhượng em đúng chứ? Mặc dù cô gái nhỏ rất quật cường, nhưng đồng thời cũng rất ôn hòa, cũng sẽ không nghĩ cho Lâm Thù Ý, khối khoai môn cuối cùng trong tay cô bị cắt ra. Lâm Thù Ý nhận lấy con dao trên tay Hứa Hòe, thản nhiên nói, tại sao không thể? Tôi muốn đều nghe em. Có thể không? Cô chỉ muốn thử nhân nhượng vô hạn một lần. Nghe nói nhân nhượng không đáy với người mình thích sẽ nghiện. Cô muốn xem ngoài Hứa Hòe ra, cô còn có thể nghiện cái gì thứ hai hay không? Nhưng mà, từ tình huống hiện tại, thật giống có chút gây nghiện. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy mỗi một lần nhân nhượng Tiểu Thiên Nga nhà mình, trên mặt Tiểu Thiên Nga sẽ nở nụ cười ngốc nghếch khiến người ta nhìn liền có chút cao hứng. Trong lòng có chút bất ngờ thỏa mãn. Giống như bây giờ, nhìn hai mắt Hứa Hòe như vầng trăng khuyết trên bầu trời. Tâm tình của Lâm Thù Ý cực kỳ tốt. Em cảm thấy đều được a. Có thể tổ chức một hôn lễ rất nhỏ. Người chị quen biết quá nhiều rồi. Chúng ta tìm bằng hữu tốt nhất, sau đó đi du lịch. Nói đến, còn có váy cùng ảnh cưới nữa. Chúng ta có thể mặc lễ phục truyền thống chụp ảnh cưới a, như vậy không phải sẽ rất có ý nghĩa sao? Khi nói đến hôn lễ, Hứa Hòe tựa hồ trở nên vui vẻ hơn. nói cũng nhiều hơn. Lúc này nàng hoàn toàn không để ý. Lâm Thù Ý đang đứng bên cạnh chỉ dùng ánh mắt dung túng nhìn nàng. Có lẽ, Lâm Thù Ý không hiểu ý của Hứa Hòe. Chỉ nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Chị cảm thấy thế nào? Hứa Hòe nói rất nhiều. Không nhận được phản ứng của Lâm Thù Ý, nàng không khỏi ngẩng đầu lên. Kết quả nàng vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt của Lâm Thù Ý trong lúc nhất thời. Hứa Hòe không còn lời nào để nói. Nàng lập tức cúi đầu xuống. Tránh ánh mắt của Lâm Thù Ý, ở trong đó có quá nhiều cảm xúc. Nàng có chút thẹn thùng. Chị đừng nhìn em như vậy. Nàng nhỏ giọng. Lâm Thù Ý không nghe theo nàng mà rời tầm mắt đi. Cô vẫn yên tĩnh mang theo ánh mắt cực nóng nhìn nàng như vậy. Đều được, em nói tiếp đi. Cô phớt lờ lời nói vừa rồi của Hứa Hòe. Phản ứng lại trả lời vấn đề trước đó. Nói tới ước mơ hôn lễ đầy cõi lòng của mình. Môi Hứa Hòe lại cong lên. Thật sao? Vậy quá tốt rồi a, nàng không giấu được vui sướng. Em rất chờ mong được chụp váy cưới trên đường phố. Nhất định sẽ rất đẹp. Cuối cùng Lâm Thù Ý cũng chú ý tới Hứa Hòe đang nói cái gì. Biểu hiện trên mặt cô rất ôn nhu. Em đẹp, cho nên ảnh váy cưới sẽ đặc biệt đẹp. Câu trả lời của cô chắc như đinh đóng cột. Hứa Hòe đưa tay che mặt. Tiếng cười không ngừng tràn ra khóe môi. Lúc này, phòng bếp trở nên đặc biệt ấm áp. Sau khi buổi trưa nói chuyện kết hôn xong, Lâm Thù Ý cùng Hứa Hòe tựa hồ trở bên bận rộn. Hai người giống như đều đang nỗ lực làm việc vì một mục tiêu. Vì có thể đón lấy hôn lễ của mình sớm nhất, đương nhiên phải xử lý nhanh những việc trong tay. Lâm Thù Ý thì không cần phải nói. Cô rời đi một khoảng thời gian đã tích lũy rất nhiều công việc nặng nề. Làm cô hận không thể phân thân. Hứa Hòe thì toàn tâm toàn ý chọn một nơi đi du lịch. Có thể ước mơ của nhiều cô gái là được cùng người mình đi đến những nơi mình thích. Nàng cũng không ngoại lệ. Nàng muốn đưa Lâm Thù Ý đi du lịch vòng quanh thế giới. Như vậy, giống như cả thế giới đều được chứng kiến tình yêu của hai người. Mặc dù mơ ước này nghe có vẻ không quá hiện thực. Cũng mơ mộng viển vông nhưng Hứa Hòe lại rất tin tưởng. Cuộc đời còn dài như vậy. Nàng và Lâm Thù Ý sẽ đều cùng một chỗ qua những ngày tiếp theo. Còn có cái gì không thể chứ? Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, ước định một tháng của Lâm Thù Ý với Hứa Hòe đã hết kỳ hạn. Vừa vặn, hiện tại cũng sắp đến năm mới. Lâm Thù Ý sắp xếp cho Tấn An tiếp quản công việc của cô. Bề ngoài cô đưa một người Lâm gia đến để ổn định nhà cũ của Lâm gia trước đây. Sau khi mọi việc ở công ty đã thu xếp ổn thỏa, Lâm Thù Ý về nhà. Mấy ngày nay bận bịu không thể chăm sóc Hứa Hòe. Cô cảm thấy rất hổ thẹn. Muốn đưa Hứa Hòe đến công ty. Nhưng Hứa Hòe lại lắc đầu từ chối. Hứa Hòe giống như dành mấy giờ trong phòng khiêu vũ. Mỗi ngày nghỉ ngơi cũng sẽ ở trong đó. Lâm Thù Ý mở cửa vào nhà. Thấy trong phòng khách không có ai. Cô liền biết nhất định Hứa Hòe vẫn đang khiêu vũ trên lầu. Đặt chiếc túi xách ở cửa ra vào. Lâm Thù Ý thay giày. Trong tay còn ôm một hộp quà lớn đi lên lầu. Còn chưa đi đến cửa lầu 3. Lâm Thù Ý đã nghe thấy tiếng nhạc khiêu vũ ngọt ngào từ phòng tập nhảy. Cô không muốn đi tới cắt ngang Hứa Hòe. Trái lại là cô chọn cách dựa vào cửa. Yên lặng nhìn cô gái mặc quần áo khiêu vũ ở bên trong. Lúc trước Lâm Thù Ý không biết nhiều về ba lê. Nhưng phải thừa nhận ba lê quả thực là đẹp nhất trong tất cả các loại vũ đạo. Hiện tại cô đang đứng ở cửa nhìn Hứa Hòe đang khiêu vũ bên trong. Nhìn thấy vòng eo tinh tế của cô gái. Nhìn eo dưới của nàng. Nhảy lên, dang rộng cánh tay, xoay tròn, Lâm Thù Ý cảm thấy cho cô xem một ngày. Có thể cô cũng sẽ không cảm thấy đói bụng hay chán ngấy. Những việc trước đây cô không quan tâm hay hứng thú nhưng vì một người mà hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Tiếng nhạc dần trở nên êm dịu. Cũng gần kết thúc, Lâm Thù Ý đứng ở cửa nhẹ nhàng vỗ tay. Hứa Hòe còn đang cúi người nghỉ ngơi, liền bị tiếng vỗ tay của cô thu hút. Ngẩng đầu lên nở nụ cười với Lâm Thù Ý, chị về lâu chưa? Sao không nói lời nào? Làm em giật cả mình. Nàng vươn tay vuốt lại tóc rải rác ở sau đầu vì khiêu vũ. Có chút ngượng ngùng, Lâm Thù Ý sải bước đi tới. Nhướng mày, lúc tôi lên đây liền nhìn thấy em khiêu vũ rất cao hứng. Tôi cũng không thể bỏ lỡ một màn trình diễn, phải không? Màu hồng trên mặt Hứa Hòe càng sâu hơn, thanh âm không khỏi mang theo mấy phần hờn dỗi. Đừng nói nhảm, không a, tôi nói thật. Lâm Thù Ý vươn tay còn trống ôm lấy eo nhỏ của nàng. Tôi cần phải nói dối sao? Vợ tôi vốn nhảy rất đẹp a, tùy tiện tập luyện cũng là trình diễn. Ngữ khí của Lâm Thù Ý mang theo khẳng định. Còn có, đắc ý, kỳ thực, những người như họ, chỉ cần có thiên phú, vậy đã được người nhà thổi tới trời cao. Nếu có thể vẽ được hai nét, người trong nhà sẽ bỏ vốn mua một phòng tranh, còn mở một cuộc triển lãm. Nếu có thể hát hay chơi đàn, liền có thể có ngay một buổi hòa nhạc riêng. Lâm Thù Ý tin chắc vợ của cô tài hoa hơn người bình thường rất nhiều. Cô nói lời này cũng không cảm thấy quá mức. Hứa Hòe nghe xong thì đen cả mặt. Lâm Thù Ý, chị trở nên cuồng vợ từ khi nào vậy? Người kia còn tỏ vẻ đắc ý, tôi vốn như vậy à. Hứa Hòe, tuy ngoài miệng không cho Lâm Thù Ý nói như vậy, nhưng việc này không thể ngăn được phấn khích trong lòng nàng à, ai mà không thích được khen ngợi. Còn là người mình thích. Hứa Hòe liền câu cổ Lâm Thù Ý, nhón chân hôn lên môi người kia. Tạ lễ, niềm vui trong mắt không ngừng trào ra. Chỉ có vậy thôi sao? Lâm Thù Ý biểu thị rất bất mãn. Hứa Hòe cúi đầu, hiện tại chỉ có như vậy. Còn cái khác, buổi tối cho tôi. Lâm Thù Ý cướp lời của nàng, nhanh chóng nói. Hứa Hòe, người này sao lại không có chút rụt rè vậy? Lâm Thù Ý cười đắc ý, cúi đầu hung hăng hôn nàng một cái. Không giống nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Hứa Hòe. Nụ hôn này, mang theo khí thế mãnh liệt, tựa hồ muốn nuốt chửng nàng. Lúc này Hứa Hòe đang muốn chuyển hướng sự chú ý của người này. Ánh mắt nàng rơi vào chiếc hộp trên tay Lâm Thù Ý, đó là cái gì? Nàng hỏi. Vươn tay ra chỉ vào tay Lâm Thù Ý, có chút kinh ngạc nhìn hộp quà có duy băng xanh Tiffany. Cái này vốn là của Hứa Hòe. Lâm Thù Ý thuận theo nhét cái hộp vào trong tay Hứa Hòe. Là của em, mở ra xem. Hứa Hòe tháo nút, nàng trực tiếp ngồi xuống đất, kéo thắt nơ bướm cực kỳ đẹp mắt ra. Khi nhìn rõ thứ trong hộp, Hứa Hòe liền trợn tròn mắt. Đó là một chiếc váy. Là chiếc váy rất đẹp. Lấy ra, Hứa Hòe nhìn thấy nhãn hiệu trên đó khẽ mỉm cười. Đây là thương hiệu váy được biết đến với phong cách thần tiên. Mỗi chiếc váy trong đó đều mang đầy khí chất thần tiên. Tay nghề rườm rà, đắt tiền, là phiên bản giới hạn nên giá đắt không tưởng. Mà hiện tại, nàng đã có trong tay chiếc váy của thương hiệu này. Đây là một chiếc váy dài có đính ngọc, làn váy dài thực sự giống như chiếc váy của các nàng tiên mặc. Thích không? Lâm Thù Ý ở một bên, Hứa Hòe nhìn chiếc váy, mà trước sau cô vẫn luôn nhìn Hứa Hòe. Có thể không thích sao? Kiểu váy này hẳn là thứ mà cô gái nào cũng muốn có đi. Cho em sao? Không thì cho ai? Lâm Thù Ý cũng đưa cho cô đôi giày vẫn còn trong hộp. Thử xem có vừa không? Chiếc váy đặt trước mặt Hứa Hòe là một bộ cùng với đôi giày sang đan này. Kiểu dáng cơ bản nhất nhưng có một hàng kim cương tinh xảo trên dây buộc ngang mắt cá chân. Tựa hồ không thiếu sự sang trọng cùng quý phái. Không chú ý nhìn kỹ sẽ không thấy được. Hứa Hòe mặc vào vừa vặn. Nhưng mà, cho em cái này làm gì? Gần đi đâu sao? Nàng có chút thấp thỏm. Đương nhiên, nàng sẽ không quên ước định của nàng và Lâm Thù Ý, ở đây rất tốt. Nhưng hiện tại nàng càng thêm nóng lòng muốn cùng Lâm Thù Ý đi khắp thế giới. Khuôn mặt của Hứa Hòe bị Lâm Thù Ý nặn nặn. Người kia tựa hồ nhìn thấy lo lắng của nàng. Cười nói, cuộc họp thường niên của công ty. Phu nhân tổng tài lúc nào cũng phải tham dự đúng không? Phu nhân tổng tài, là em à, Lâm Thù Ý nhìn Hứa Hòe nửa ngày cũng không có phản ứng. Bộ dáng có chút buồn cười. Lúc ngớ nga ngớ ngẩn cũng rất đáng yêu à, Lâm Thù Ý đi tới nắm lấy tay Hứa Hòe. Nhẹ giọng nói, chờ cuộc họp thường niên kết thúc, chúng ta sẽ trở về thành phố Thanh Phúc gặp ba mẹ. Sau đó, chờ em tham gia thi đấu khiêu vũ Kim Hải gì đó xong liền đi tới nơi mà em muốn. Được không? Lâm Thù Ý mang đến trước mặt Hứa Hòe chính là kinh hỉ. Khi nghe thấy Lâm Thù Ý cho mình tham gia thi đấu khiêu vũ Kim Hải thì Hứa Hòe chỉ còn lại hoảng hốt. Kinh ngạc nhìn người trước mặt. Sao chị biết? Lâm Thù Ý khẽ cười. Cô đang thưởng thức bàn tay mềm mại của Hứa Hòe. Trong đôi mắt lãnh đạm chứa đầy sùng nịch nồng đậm. Cũng không thể không biết vợ muốn cái gì đúng không? Hứa Hòe, tôi còn có ý tứ như trước. Em muốn cái gì cứ nói cho tôi biết. Không cần ủy khuất chính mình. Để em đi theo tôi. Không phải là ràng buộc em. Mà là muốn em dễ dàng trải qua cuộc sống mà em thích. Quãng đời còn lại rất dài. Điều cô thích chính là nuông chiều người kia. Mà không phải là một trong hai người hy sinh bản thân để tác thành người kia. Hứa Hòe không biết mỗi ngày sau khi mình ngủ say, Lâm Thù Ý sẽ lén lút vào xem trang web mà hôm nay nàng đã lướt xem. Hầu như ngày nào nàng cũng lướt xem tin tức báo danh thi đấu khiêu vũ. Không chỉ vậy, nàng còn xem rất nhiều video khiêu vũ trên mạng. Để Lâm Thù Ý đoán được Hứa Hòe muốn làm gì cũng không khó. Nếu đây là ước mơ của Hứa Hòe, vậy cô cũng sẽ coi ước mơ này là của riêng mình. Trợ giúp nàng hoàn thành. Đương nhiên, Lâm Thù Ý cũng xem hướng dẫn du lịch của Hứa Hòe. Điều quan trọng là hai người phải có ăn ý ngầm với nhau. Đồng thời, tận lực hiểu người kia còn quan trọng hơn là ăn ý ngầm. Cô sẵn sàng dành thời gian cho Hứa Hòe, muốn nắm tay nàng đi cả đời. Cho nên cô cũng đem hết toàn lực tìm hiểu Hứa Hòe. Nỗ lực như vậy không phải là không được đền đáp. Hiện tại Hứa Hòe đã kích động đến mức không biết nói gì. Thật sự không biết làm gì hơn ngoài việc ôm người trước mặt. Nói lời yêu cô, Lâm Thù Ý, sao chị lại tốt như vậy? Hứa Hòe cảm thấy mũi giống như chua xót. Đã lâu không có người nào quan tâm nàng như vậy. Nàng cho rằng đời này sẽ không có ai nghĩ cho nàng. Nhưng hiện tại, kỳ tích đã xuất hiện. Trong cuộc đời của nàng có một người như vậy. Đỉnh đầu của Hứa Hòe bị người nàng ôm đưa tay ra xoa xoa. Bởi vì là em, tôi muốn đối tốt với em. Ngốc, Lâm Thù Ý muốn cười. Cô không phải là người tốt, nhưng vì Hứa Hòe rất tốt, cho nên nàng mới thấy cô tốt. Cuộc họp hàng năm của Lâm gia được tiến hành theo các ngày lễ trong nước. Bao toàn bộ khách sạn làm địa điểm tổ chức cuộc họp thường niên. Lâm Thù Ý luôn đi đúng giờ. Năm nay cũng không ngoại lệ. Cô mặc một bộ lễ phục màu đen gần như không có tô điểm. Khiến cả người cô nhìn như uy nghiêm đại khí. Đặc biệt là đôi mắt kia, con ngươi nhàn nhạt, mang theo lãnh mặc cùng xa cách. Cách ăn mặc như vậy, càng khiến người ta khó có cảm giác thân cận. Nhưng mà, khi đôi mắt kia nhìn cô gái bên cạnh, không ngờ lại mang theo ôn nhu mà người ngoài có thể thấy rõ. Người lái xe không phải là Tấn An. Đối với những bữa tiệc như hôm nay, Tấn An là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Lâm Thù Ý nên cũng sẽ mặc lễ phục dự họp. Khi đến nơi, có người mở cửa cho bọn họ. Lâm Thù Ý xuống xe, đi đến bên cạnh Hứa Hòe, đưa tay đỡ nàng ra khỏi ghế sau. Hiện tại cô thể hiện quan tâm cùng chăm sóc với Hứa Hòe. Ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu. Lâm Thù Ý nhấc mắt lên quét qua những người xung quanh. Sau đó gật đầu hài lòng. Điều cô muốn chính là hiệu ứng này. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Để Hứa Hòe đứng trước mặt mọi người. Đây là kế hoạch của cô. Lâm Thù Ý nắm tay Hứa Hòe sải bước vào khách sạn. Họp mặt hàng năm của Lâm gia khác với ở Trung Quốc một chút. Cuộc họp thường niên của các công ty trong nước mời hầu hết tất cả những người trong công ty. Dù sao, vào thời điểm này, mọi công ty đều có cuộc họp thường niên. Nhưng Lâm gia không phải như vậy. Cuộc họp đêm nay không chỉ có công nhân viên của Lâm gia, mà còn cả những doanh nhân có quan hệ tốt và đối tác kinh doanh của Lâm gia. Bởi vậy Lâm gia mời rất nhiều người trong buổi họp mặt hàng năm. Em sợ, căng thẳng sao? Lâm Thù Ý kéo tay Hứa Hòe, nhỏ giọng hỏi bên tai nàng. Hôm nay nhìn thấy Hứa Hòe mặc lại bộ lễ phục cô tặng. Sau khi trang điểm xong, trong lòng cô liền sinh ra một tia khó chịu. Cô có chút hối hận, không muốn Hứa Hòe đi theo cô đến dự tiệc tối. Một cô gái xinh đẹp như vậy nên được trân trọng giấu ở nhà. Chỉ có một mình cô mới có thể nhìn thấy. Lúc này, Hứa Hòe như một viên ngọc sáng lấp lánh, làm người khác chú ý. Ân, có chút, Hứa Hòe thì thào, mặc dù căng thẳng nhưng lưng nàng vẫn thẳng. Học khiêu vũ quanh năm khiến nàng có chút khí chất hơn những người khác. Hơn nữa, vốn dĩ nàng rất xinh đẹp, coi như có chút căng thẳng, hiện tại cũng không có ai nhìn ra. Trước đây em chưa từng cùng ba mẹ tham dự một bữa tiệc như vậy. Hơn nữa, có tham dự cũng không có nhiều người như vậy. Lâm Thù Ý nghe xong liền muốn cười. Tiểu Thiên Nga nhà cô có cần thành thật như vậy không? Đây ngược lại là ít người tổ chức tiệc tối hoành tráng như Lâm gia. Mời nhiều người như vậy. Không sao, đa số người ở đây đều không quan trọng. Hiện tại em là phu nhân tổng tài. Ai cũng muốn nịnh bợ em. Cho dù hiện tại ở đây không nói lời nào, cũng có người chủ động leo lên nói chuyện với em. Không cần lo lắng, cứ coi tất cả như bắp cải trắng. Khi bắp cải trắng nói chuyện với em chỉ cần gật đầu. Hứa Hòe, vậy sao? Hoặc là, nếu em thật sự không muốn nói chuyện với bọn họ, xoay người rời đi cũng không sao. Lâm Thù Ý nói, như vậy có vẻ không tốt lắm à. Khuôn mặt Hứa Hòe xoắn xuýt. Chuyện này nghe có vẻ có chút không đúng. Vạn nhất có người nói nàng kiêu ngạo không coi ai ra gì thì làm sao bây giờ? Có cái gì không tốt? Lâm Thù Ý hiển nhiên không nghĩ nhiều như Hứa Hòe. Tôi chính là như vậy. Em làm như vậy, người khác sẽ chỉ nghĩ rằng em làm theo tôi. Chấm. Em làm theo tôi, nghe ngữ khí Lâm Thù Ý nói. Khóe môi Hứa Hòe giật giật. Ôi, người trước mặt cảm thấy làm như vậy sẽ rất lợi hại sao? Ngữ khí dương dương tự đắc kia. Hứa Hòe không biết nên nói cái gì. Lời nói của Lâm Thù Ý cũng không phải không có đạo lý. Thân phận của nàng ở nơi nào? Không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ. Làm sao có khả năng nàng phải nói chuyện vui vẻ với từng người đây? Nàng cũng không đến đây đặc biệt tìm người khác để khoe khoang. Dọc theo đường đi có rất nhiều người đi qua chào hỏi Lâm Thù Ý. Khi nhìn thấy cô gái bên cạnh Lâm Thù Ý, vẻ mặt những người đi tới không khỏi lộ ra một chút ý nghĩ. Vị tiểu thư bên cạnh Lâm Tổng thật xinh đẹp. Mạo muội hỏi một chút. Vị tiểu thư này là... Mỗi khi ai đó hỏi như vậy, nụ cười trong mắt Lâm Thù Ý lại mang theo mấy phần ôn hòa thực sự. Cô siết chặt tay Hứa Hòe, hào phóng giới thiệu, đây là Hứa Hòe, vợ của tôi, trước đây không muốn người khác nhìn thấy, cho nên không mang ra ngoài, gần chuẩn bị kết hôn nên muốn mọi người biết, người nghe rất khiếp sợ, Lâm Thù Ý sẽ kết hôn, nhưng trước đó... Lâm gia hoàn toàn không có chút ý tư a, này có quá đột ngột không? Rốt cuộc bọn họ đều là người trong lĩnh vực kinh doanh. Phản ứng rất nhanh, như vậy a, vậy chúc mừng Lâm Tổng. Đến thời điểm đó, phải gửi cho tôi một tấm thiệp mời a. Lâm Thù Ý cũng ôn hòa cười. chỉ là những gì cô nói ra không phải là những gì cô thể hiện trên mặt. Có đôi khi, còn chân thành hơn hứa hoẻ, ồ, chúng tôi đi du lịch kết hôn. Cho nên, sẽ không phát thiệp mời cho các người. Người đến bắt chuyện, hiện tại có thể làm sao? Ngoại trừ ha ha vài câu cười gượng, nội tâm một câu ngọa táo, cũng không thể làm gì được. Cách chương.